Dangerous Love, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn mình Kiến Vũ, bức màn đã được buông xuống nhờ những tia sáng hiếm hoi xuyên qua. Kiến Vũ biết hiện tại trời đã sáng, lúc này chắc đã là giữa trưa. Cảm giác rõ ràng nhất hiện giờ là một chỗ nào đó đang sưng đau, sau đó mới là thắt lưng bủn rủn đến tận óc. Làm, hắn cùng Vương Thanh đã làm. Lôi cái chăn lên che mặt, Kiến Vũ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hắn rốt cuộc đã làm chuyện đó với Vương Thanh, chẳng những thế còn làm không chỉ một lần. Hình ảnh chính mình rên rỉ, hình ảnh chính mình cất tiếng cầu xin tha thứ để mặc người nọ đong đưa vào ngày hôm qua mạnh mẽ sộc vào trong trí não hắn. Kiến Vũ đem bản thân cuộn thành con tôm, hắn không còn mặt mũi nào gặp người. Vạn nhất để lão mẹ biết, Kiến Vũ giật mình một cái che mặt hắn xong rồi. Miên man suy nghĩ hơn nửa ngày, thật sự là nằm không được. Kiến Vũ kéo chăn xuống, ra sức hô hấp tận hưởng không khí mới mẻ bên ngoài, sau đó khẽ cắn môi ngồi dậy. Mặc kệ có gặp mặt Vương Thanh hay không, hắn cũng không có khả năng trốn tránh cả đời. Nhìn trái nhìn phải tìm quần áo, Kiến Vũ mặc dù không thấy đồ của mình đâu nhưng lại phát hiện ra một quyển sổ da màu đen bên phải gối. Tò mò cầm lấy, trông có chút quen quen, mở ra trang thứ nhất viết chúc Vương Thanh sinh nhật vui vẻ. Xấu hổ, đây chẳng phải là quà sinh nhật hắn tặng cho Vương Thanh sao? Mở ra trang thứ hai, là ảnh chụp của hai người. Chuẩn xác mà nói thì đây là một đống ảnh sticker. Hồi hai đứa 18 tuổi, hắn đã lôi nam nhân đi cùng mình đến hơn chục hàng chụp ảnh sticker lớn. Đống ảnh khi đó đã sớm bị hắn dùng đông dùng tây xài hết, không nghĩ tới nam nhân lại đem mấy tấm sticker này dán vào món quà sinh nhật hắn tặng. Hai người áp mặt vào với nhau, cái khuôn mặt làm đủ kiểu mặt quỷ trong ảnh kia khiến lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Đó là hắn, là Sở Úy. Trong mỗi tấm sticker đều là khuôn mặt đang mỉm cười của nam nhân, ẩn chứa trong đôi mắt màu lam nhạt khi ấy là niềm vui sướng, là sự sùng nịnh không quá nồng đậm. Cẩn thận sờ lên từng tấm ảnh, Kiến Vũ thấy mũi cay cay, tại sao khi ấy hắn không nhận ra tâm ý của nam nhân đối với mình? Là hắn quá trì độn hay vẫn là nam nhân giấu quá sâu? Mở ra trang thứ ba, trên đó chỉ viết vài dòng. Kiến Vũ, đây là nơi viết ra những điều mà tôi không thể mở miệng nói trực tiếp với cậu, là nơi tôi viết rõ nguyên nhân khiến tôi làm những việc khi đó với cậu. Tôi nghĩ sau khi xem xong cậu sẽ càng trách tôi. Cậu có thể trách tôi, cũng có thể không tha thứ cho tôi, nhưng cậu nhất định không được rời xa tôi lần nữa. Kiến Vũ hít một hơi thật sâu, mở trang thứ tư ra, đây là một quyển nhật ký, là nhật ký cá nhân của Vương Thanh. Ngày 21 tháng 5 năm XXXX thứ tư, trời quang đãng. Ngày hôm qua tôi đã bước sang tuổi thứ 27, Sở Úy đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật náo nhiệt cho tôi, nó thực thành công. Cậu ấy gọi tới rất nhiều bạn bè của mình, vì suy nghĩ cho tôi nên những người cậu ấy gọi tới đều là những người tôi quen, tôi đã có một khoảng thời gian thực tuyệt vời, cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Tuy nhiên tối hôm qua cậu ấy uống có hơi nhiều, cứ sờ tới sờ lui trên người tôi rồi thỉnh thoảng lại nói một câu. Ăn ngon. Không rõ cậu ấy muốn nói mấy món trong mơ ngon hay là người tôi ngon nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực muốn nhân cơ hội uống say loạn tính, nhưng rồi lại sợ cậu ấy không chịu được, sợ cậu ấy không chấp nhận được việc người bạn tốt của mình cư nhiên lại có ý niệm đó trong đầu. Tôi vọt vào nhà tắm xả nước lạnh, áp chế dục hỏa đang dâng lên trong người. Với cậu ấy tôi đã là một sự tồn tại cực kỳ trọng yếu, ở cùng một chỗ với nhau, ngủ cùng một chỗ với nhau. Ngay đến cả Sở Phong chưa chắc đã thân mật với cậu ấy như thế. Nghĩ tới đây tôi lại tự nhủ với bản thân, Vương Thanh, phải bình tĩnh, phải từng bước một làm cho cậu ấy tiến vào trong thế giới của mày, mày đã nhẫn nại được mười mấy năm, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Quay trở lại giường, cậu ấy đang ngủ, tôi hôn cậu ấy, nhớ tới lần đầu tiên lấy đi nụ hôn của cậu ấy, vào cái đêm đó. Khi ấy, người này cũng uống rượu say, không chút phòng bị ngủ trên giường của tôi, nhất định cậu ấy sẽ không ngờ tới người bạn tốt mới 14 tuổi của mình nhân lúc mình ngủ say đã cướp đi nụ hôn đầu. Nên làm thế nào để người bạn trì độn này trở thành người yêu của mình? Tôi đã lên kế hoạch với rất nhiều phương pháp nhưng tựa hồ vẫn chưa thông được. Nhưng cũng đừng lo quá, Sở Úy là của mày, một ngày nào đó, cậu ấy nhất định sẽ là của mày. Mày chắc chắn sẽ kết hôn với cậu ấy, sẽ mua trứng của một người phụ nữ rồi sau đó sẽ dùng tê âm trùng của cả hai mượn trứng của người kia để sinh ra đứa con của hai người, mày là cha, Sở Úy sẽ là papa. Sở Úy, ngủ ngon, trong giấc mơ của cậu phải có tôi. Kiến Vũ xem qua những ngày tiếp theo, khi cười vui khi lại phiền muộn, Vương Thanh đại khái 2-3 ngày mới viết nhật ký một lần, nhân vật chính trong cuốn nhật ký này chỉ có cậu ta và Sở Úy. Ngày 20 tháng 12 năm XXXX, lễ Giáng sinh sắp đến, Sở Úy cứ ồn ào mãi về việc muốn đi thám hiểm Nam Cực, thật là không có biện pháp với cậu ấy. Tôi đương nhiên không thể để cậu ấy đi, không nói tới việc nơi ấy nhiệt độ cực kỳ thấp mà chỉ riêng việc cậu ấy không định cùng đi với tôi thôi đã không được rồi. Cũng chẳng hiểu cậu ấy quen biết được cái người tự gọi là nhà khoa học kia ở chỗ nào tự nhiên lại mời cậu ấy đến Nam Cực làm lập trình viên cho bọn họ. Làm sao tôi có thể để cậu ấy ở cùng một chỗ với người đàn ông khác? Huống chi ở đó không chỉ có một người đàn ông, phải nghĩ biện pháp ngăn cậu ấy lại. Gần đây đầu luôn có chút đau, hay lấy cớ này để dùng đi, tôi sẽ nói với cậu ấy là mình muốn cùng cậu ấy đón lễ Giáng sinh đến mức nào, lo lắng cậu ấy một mình tới Nam Cực ra sao. Nói như vậy, cậu ấy nhất định sẽ như những lần trước lựa chọn tôi có đủ tự tin vào việc ấy. Quả nhiên, khi tôi khó chịu bóp đầu vào bữa tối đã làm cậu ấy cực kỳ lo lắng. Nhân cơ hội đó tôi nói với cậu ấy rằng tôi không muốn cậu ấy đến Nam Cực, muốn cậu ấy đón lễ Giáng sinh cùng tôi, Sở Úy tuy có hơi luyến tiếc nhưng vẫn gọi điện cho đối phương hủy bỏ chuyến đi đến Nam Cực lần này. Tôi thật cao hứng, địa vị của tôi trong lòng Sở Úy càng ngày càng nặng, tôi có nên đẩy mạnh kế hoạch khiến cậu ấy hiểu ra tâm tư của mình không đây? Vì thế gần đây số lần đau đầu càng ngày càng tăng, có lẽ tôi nên thu xếp thời gian đến bệnh viện khám qua một chút. Không thể đến chỗ bác sĩ Oai, Sở Úy sẽ biết mọi việc vẫn ổn thì chẳng nói làm chi chứ lỡ như có tật xấu gì thì Sở Úy nhất định sẽ rất lo lắng, nhất định sẽ ngủ không ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích nhất bộ dạng khi cậu ấy ngủ say bên cạnh cực kỳ xinh đẹp, làm cho tôi nhịn không được lại phải hôn trộm cậu ấy một cái thực ngọt. Tiếp tục lật xem, sắc mặt thiếu niên thay đổi, càng ngày càng tái nhợt đi, hai tay run rẩy, không đợi đến khi xem xong hết quyển nhật ký, Kiến Vũ vừa khóc vừa trèo xuống giường, cầm lấy chiếc áo ngủ vắt trên ghế sofa, lộn xộn mặc vào, không để ý đến thân thể còn chưa khỏe, hắn mở cửa chạy vội ra ngoài. Thanh, người đang im lặng ngồi ngẩn ra ở ghế sofa trong phòng khách vội vàng đứng lên, lao nhanh đến. Một người bổ nhào vào trong lòng anh, nước mắt giàn giụa. Vì sao không nói cho tôi biết? Kiến Vũ nắm chặt lấy bả vai của Vương Thanh. Vì sao khi đó không nói cho tôi biết? Cậu bị ung thư não. Sau đó hắn liền ôm chặt lấy đối phương, khóc lớn. Tên khốn nhà cậu, tên khốn này, vì sao lại lừa dối tôi? Tên khốn nhà cậu, thực xin lỗi. Vòng tay ôm chặt lấy người đã bị mình dọa đến phát khóc. Vương Thanh hôn lên hai má thiếu niên. Thực xin lỗi, tên khốn, tôi quyết không tha thứ cho cậu, tôi quyết không tha thứ cho cậu. Thiếu niên hỏng mất hung hăng cắn xuống cổ nam nhân. Thực xin lỗi, ngày 1 tháng 1 năm xxxx, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, món quà mà tôi định tặng cho Sở Úy vào ngày lễ tình nhân nằm gọn trong túi quần. Tôi đã luyện đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út cho Sở Úy trước gương hàng trăm lần, nhưng hiện giờ có lẽ nó chỉ có thể nằm lại mãi mãi trong túi quần tôi. Sáng nay, bệnh viện Thánh Mary gọi điện tới cho tôi, kết quả đã có là ung thư não, tôi không nhớ rõ mình đã lái xe về nhà thế nào, ngay chính tôi còn ngạc nhiên về sự bình tĩnh đến không ngờ của bản thân. Vừa rồi, Sở Úy chạy đến hỏi tôi mọi việc thế nào, sao cậu ấy gọi mãi mà tôi không tiếp điện thoại, thật không ngờ tôi vẫn có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì bảo với cậu ấy là mình quên mang điện thoại. May mắn Sở Úy cũng không để ý kỹ, nếu không nhất định cậu ấy sẽ nhận ra vẻ khác thường của tôi. Ung thư não, đây là nguyên nhân khiến dạo này tôi hay bị đau đầu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, một khối u đang sinh trưởng trong não tôi, nó càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, sẽ làm tôi đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, thị lực giảm sút, trí nhớ giảm sút, có thể còn bị động kinh. Sau khi lên mạng xem về những triệu chứng của bệnh ung thư não, lòng tôi chỉ lo lắng duy nhất, Sở Úy, sẽ làm sao đây? Tôi chỉ hơi không thoải mái một chút đã khiến cậu ấy lo lắng tới vậy, một khi cậu ấy biết tôi bị ung thư não, cậu ấy liệu có chịu nổi không? Còn tôi cũng không chịu được việc ngày qua ngày mình dần suy yếu trước mặt cậu ấy, mang theo nỗi bất an cùng sợ hãi của cậu ấy từ từ tiến tới cái chết. Ngày cha mẹ Sở Úy qua đời, Sở Úy đã khóc ngã vào lòng tôi không thể để cậu ấy lại phải trải qua nỗi thống khổ ấy một lần nữa. Vô số ý niệm hiện lên trong cái đầu vẫn còn tính là khỏe mạnh của tôi đã nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Ngày 1 tháng 4 năm xxxx, Sở Úy khóc giận dữ ném vỡ điện thoại trước mặt tôi. Tôi muốn ôm lấy cậu ấy, hết thảy đều là giả, tôi thực sự không yêu thương gì người đàn bà kia, thậm chí đến cả bộ dạng của cô ta tôi cũng không có chỗ tồn tại trong lòng tôi, mặc dù cô ta đang mang thai đứa nhỏ của tôi và Sở Úy. Thượng đế đang đùa bỡn với tôi, vào lúc tôi đang kề cận với cái chết tôi mới biết người tôi yêu cũng yêu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tôi thậm chí bắt đầu khẩn cầu Thượng Đế, làm ơn hãy để Sở Úy hận tôi, hận đến lấn áp cả tình yêu cậu ấy dành cho tôi. Có như vậy cậu ấy mới không thống khổ, mới không thương tâm sau khi tôi chết.

Sau lưng cậu ấy có mấy lỗ đạn, tôi có thể tưởng tượng ra lúc đó cậu ấy đau đến mức nào. Sở úy của tôi, sao cậu lại lạnh thế này? Tôi khoác áo vest lên người cậu ấy, không ngừng chà sát tay chân cho cậu ấy nhưng cả người cậu ấy vẫn lạnh như băng, cậu ấy vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi. Sở úy của tôi sai rồi, thực sự sai rồi. Đáng lẽ ngày ấy tôi phải bắn chết cậu, để cậu cùng đi với tôi. Sở úy, tôi thực sự phải bắn chết cậu, không nên mềm lòng vào cái giây phút nổ súng ấy. Có vậy, chúng ta đến chết vẫn được cùng một chỗ. Nhưng hiện giờ cậu lại đi trước, còn tôi thì thế nào đây? Tôi không thể tự sát, tôi sẽ chỉ có thể kêu rên dưới địa ngục, không thể lên thiên đường gặp cậu. Sở úy, làm ơn, chờ tôi sẽ mau chóng đến tìm cậu, cậu nhất định phải chờ tôi. Chờ tôi đem mọi việc an bài cho tốt, đem đám người tổn thương cậu xử lý cho tốt, tôi sẽ đi tìm cậu, cậu nhất định phải chờ tôi. Sở úy, làm ơn chờ tôi. Ngày 25 tháng 5 năm XXX, Trần Đoán Lầm, chủ nhiệm khoa não bệnh viện Thánh Mary gọi điện bảo tôi tới văn phòng ông ta rồi nói rằng do bác sĩ thực tập ở đó cầm nhầm kết quả kiểm tra nên việc tôi bị ung thư não là chẩn đoán nhầm. Hai tay tôi bóp chặt cổ ông ta. Bọn họ là hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hung thủ hại chết sở úy của tôi. Không, tôi quyết không bỏ qua cho bọn họ, tôi quyết không bỏ qua dù chỉ một người. Tôi sẽ vận dụng tất cả tài lực đem tất cả các bác sĩ có liên quan đến việc này toàn bộ hủy diệt hết, bọn họ đã giết sở úy của tôi. Chẩn đoán lầm, tôi không bị ung thư não mà chỉ là bệnh đau nửa đầu thông thường. Thượng đế, ngài lại đùa vui tôi lần nữa, mà lần đùa vui này ngài đã khiến tôi tự tay hủy diệt người mà tôi yêu nhất. Sở úy liệu có còn chờ mày? Không, sở úy luôn thiếu kiên nhẫn, chắc chắn là sắp chờ hết nổi. Mày không bị ung thư não, tạm thời mày không chết được, vậy còn sở úy thì sao? Cậu ấy làm sao đây? Tại sao người tự sát lại không thể lên thiên đường? Làm thế nào để mày có thể lên thiên đường tìm sở đây? Chỉ sợ mày tới chậm, sở úy sẽ không còn nhận ra mày. Sở úy, tôi tin rằng cậu đang nhìn tôi từ trên thiên đường, cậu làm ơn hãy chờ tôi. Cách chương.